Cửu đã sắp đến trước mặt Diệp Phong, mang theo nụ cười ngạo mạn, chậm rãi đưa một tay ra, dường như chuẩn bị đè chết Diệp Phong như một con kiến. Oanh, ngay lúc đó, Diệp Phong bỗng bộc phát ra tu vi mạnh nhất của mình, đồng thời thi triển Thiên Phú huyết mạch mà Thiên Thần Bất Hủ Thể tầng thứ 7 vừa thức tỉnh, thần chúc phúc. Một luồng năng lượng thiên thần kinh hoàng lập tức sinh ra trong cơ thể Diệp Phong, khiến sức chiến đấu của y trong nháy mắt được gia trì đến mức chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất, với thế sét đánh không kịp bưng tay, lao thẳng về phía tên Cửu thiếu chủ đã đến gần. Ngay khi Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, lão giả áo đen đang quan sát ở xa, sắc mặt từ lạnh nhạt, ngạo mạn lập tức chuyển sang kinh hãi, vội vàng hét lớn, "Cửu thiếu chủ cẩn thận. Tiểu tử này không đơn giản như vẻ ngoài đâu." Nhưng lúc này tất cả đã quá muộn. Trong mắt Cửu thiếu chủ, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi, nên khi muốn giết y, hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Chính điều này đã cho Diệp Phong cơ hội đánh lén bạo sát. Trong chớp mắt, sức mạnh kinh hoàng từ nắm đấm vàng của Diệp Phong tuôn trào, gần như xuyên thấu cả hư không, đánh nát không gian xung quanh. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng và không thể tin nổi của Cửu thiếu chủ, nắm đấm vàng của Diệp Phong với thế không thể đỡ, đã xuyên qua toàn bộ thân hình hắn, đánh nát toàn bộ sinh mệnh lực của hắn. A, cùng với một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, vị Cửu thiếu chủ của một siêu cấp thế lực lớn từ thiên giới này, trực tiếp bị đánh trọng thương. Ngay lập tức, Diệp Phong thu tên Cửu thiếu chủ trọng thương vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó thi triển hư không trùng động. Trong lúc lão giả áo đen ở xa còn chưa kịp phản ứng, y đã hoàn thành tất cả, rồi lập tức lợi dụng hư không trùng động xuyên không bỏ chạy. Không, đáng ghét, lão giả áo đen ở xa lúc này mới phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, sau đó phóng ra một luồng sức mạnh kinh hoàng mênh mông như biển lớn, bao trùm cả bầu trời. Đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy, giống như một vị thần đang nổi giận. Cảm nhận được tu vi khí tức từ lão giả áo đen phía sau, Diệp Phong không khỏi biến sắc. Sức mạnh này e rằng không dưới Tố Tâm, đệ tử thánh điện từ thiên giới mà y từng gặp, mạnh hơn y hiện tại rất nhiều lần, căn bản không thể là đối thủ. Bây giờ y chỉ có thể liều mạng chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng may mắn thay, y đã đánh trọng thương tên Cửu thiếu chủ ngạo mạn kia, còn tạm thời giam hắn trong nhẫn chữ vật của mình, xem như đã có một con át chủ bài. Kế hoạch của Diệp Phong có thể nói đã thành công, y đã trực tiếp đánh trọng thương tên Cửu thiếu chủ đến từ thượng giới. Tuy không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng việc đánh hắn trọng thương và thu vào không gian nhẫn chữ vật đã là một lợi thế. Hơn nữa, Diệp Phong biết, lão giả áo đen đang truy sát phía sau chắc chắn cũng biết y chưa giết chết Cửu thiếu chủ, nên sẽ không xuống tử thủ với y. Bởi vì Cửu thiếu chủ đang ở trong tay y có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào, đây là một con át chủ bài cực lớn, quả nhiên. Lão giả áo đen phía sau tuy phóng ra sức mạnh và khí tức vô biên như một vị thần linh thái cổ đang truy đuổi, nhưng lão không lập tức động thủ, mà chỉ cất giọng uy nghiêm, tên tu sĩ hạ đẳng kia, mau giao Cửu thiếu chủ ra đây an toàn, nếu không, người chắc chắn phải chết. Nghe giọng nói uy nghiêm của lão giả, Diệp Phong cười lạnh đáp, các người vừa đến đã muốn giết ta tự nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Những kẻ như các ngươi luôn miệng tự cho mình là thượng đẳng, đôi khi cũng phải nếm thử cảm giác bị con kiến phản sát. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo đen lập tức giận dữ gầm lên, tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngươi có biết mình đã chọc giận ai không? Chúng ta đến từ thiên giới, là những tồn tại tôn quý của siêu cấp thế lực Đại Ma Thần Tông. Cửu thiếu chủ mà ngươi vừa đả thương, chính là thiếu chủ tôn quý của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông chúng ta. Ngươi đã phạm tội đáng chết vạn lần. Diệp Phong nghe lão giả nói vậy, chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả, ta không cần biết các ngươi là ai, chỉ cần chọc vào ta thì nhất định phải trả giá. Ngươi, nghe những lời đó, lão giả áo đen đang truy đuổi phía sau không khỏi lộ vẻ giận dữ tột cùng. Lão không thể ngờ rằng, mình đã nói ra thân phận tôn quý như vậy mà tên tu sĩ hạ đẳng kia vẫn dám ngỗ ngược, khiến lão cảm thấy phẫn nộ ngút trời. Lão gầm lên, tiểu tử cuồng vọng, ngươi chắc chắn phải chết. Oanh, dứt lời, lão giả áo đen liền thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, hẳn là siêu cấp truyền thừa từ thiên giới. Chỉ thấy từ người lão bộc phát ra một luồng ma khí đen kịt kinh khủng, ngưng tụ trên không trung thành một cái đầu lâu xương đen khổng lồ, há cái miệng to như chậu máu. Nuốt chửng lấy Diệp Phong, bao trùm y vào bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, tung ra một quyền vàng óng. Ầm ầm, nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh vào đầu lâu xương đen, phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai, tựa như đâm vào thứ thép cứng nhất trên đời, nhưng lại không thể phá vỡ nó. Phải thừa nhận, tu vi của lão giả áo đen này mạnh hơn Diệp Phong quá nhiều, chỉ một chiêu tùy tiện cũng có thể nháy mắt vây khốn y. Thấy vậy, lão giả áo đen đuổi tới phía sau liền cười ha hà, tiểu tử, người đã bị đầu lâu xương đen của ta vây khốn, người chết chắc rồi. Kiến hôi vẫn mãi là kiến hôi, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của cường giả thượng đẳng như ta. Ông, ngay lúc đó, Diệp Phong liền thi triển hư không trùng động, cả người lập tức dịch chuyển ra ngoài. Hà, thấy cảnh này, lão giả áo đen đang đuổi theo phía sau liền trợn trừng hai mắt, không khỏi thốt lên, cái gì? Một tu hành giới hạ đẳng như thế này lại có thể xuất hiện tu sĩ lĩnh ngộ được không gian dịch chuyển. Điều này không thể nào. Thủ đoạn và sức mạnh không gian thuộc tính, cho dù ở thiên giới chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nghe lão giả áo đen nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, không thèm trả lời, mà tiếp tục thi triển hư không trùng động, nhanh chóng bỏ chạy. Y biết rõ, tu vi của lão giả này quá kinh khủng, mình tuyệt đối không phải đối thủ, bây giờ chỉ có thể chạy thật nhanh. Dù sao gã cửu thiếu chủ kia đã bị y đánh lén trọng thương, giam trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong đã chiếm được lợi thế lớn, tự nhiên phải lập tức thoát đi. Dưới sự ngưng tụ liên tiếp của các hư không trùng động, Diệp Phong trực tiếp thoát khỏi hiện trường. Lão giả áo đen chỉ có thể đứng tại chỗ gầm lên trong bất lực. Tên tiểu tử đáng ghét, người không thoát được đâu. Lão mất dấu khí tức của Diệp Phong, liền thi triển một loại truyền thừa còn mạnh mẽ hơn. Ông, ma khí đen kịt từ người lão giả trở nên càng thêm nồng đậm, sau đó trực tiếp tạo thành một nhà tù màu đen khổng lồ, phong tỏa toàn bộ không gian của thần ma động quật. Lão giả áo đen gầm lên, tên tu sĩ hạ đẳng đáng ghét, lão phu đã phong tỏa toàn bộ thế giới thần ma động quật này, người căn bản không thoát ra được. Đợi lão phu tìm kiếm từng tấc đất một, nhất định sẽ lôi ngươi ra. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngay khi lão giả áo đen phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy các rào cản không gian xung quanh trở nên cứng như thép, không thể phá vỡ. Y quả thật không thể rời khỏi tiểu thế giới thần ma động quật này. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Diệp Phong trầm xuống. Nhưng y không quá sợ hãi, bởi y cũng không cần phải quay lại vạn yêu giới diện. Lần này y đến thần ma động quật là để tìm kiếm hồng hoang cổ trận, một trận pháp có thể thông qua một thông đạo vũ trụ để tiến thẳng vào thiên giới. Cho nên, chỉ cần y tìm được hồng hoang cổ trận trong thần ma động quật trước khi bị lão giả áo đen bắt được, rồi trực tiếp dịch chuyển đến thiên giới, nguy cơ của y sẽ lập tức được giải trừ. Còn sau khi đến thiên giới có bị đại ma thần tông truy sát hay không, đó là chuyện sau này hãy tính, bây giờ không cần nghĩ nhiều. Việc cần làm ngay lúc này là mau chóng tìm ra hồng hoang cổ trận thông đến thiên giới, bỗng nhiên, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó. Liền lôi tên cửu thiếu chủ bị y đánh trọng thương từ trong nhẫn chữ vật ra, ném xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi đến từ thiên giới, chuyên môn đến tiểu thế giới thần ma động quật này. Hẳn là rất quen thuộc nơi đây, ngươi có bản đồ của thần ma động quật không? Mau giao ra đây, ta muốn tìm hồng hoang cổ trận thông đến thiên giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu thiếu chủ nằm trên đất trọng thương như một con chó chết, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trước đó trong mắt hắn, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, hắn có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đánh hắn trọng thương, khiến hắn không kịp trở tay. Giờ đây, cửu thiếu chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ độc địa, nói, tên tiểu tử hèn mọn, dám đánh lén ta. Các loại thủ đoạn, truyền thừa và pháp bảo của ta còn chưa kịp sử dụng đã bị ngươi đánh lén. Có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đấu một trận. Nghe vậy, Diệp Phong cười ha hà, ngươi xem ta như con kiến, muốn trực tiếp giẫm chết, đến nước này rồi còn muốn đường đường chính chính đấu một trận. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, xem ra cũng chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm, căn bản không biết giang hồ hiểm ác. Cạch, dứt lời, Diệp Phong dùng chân hung hăng giẫm lên lồng ngực cửu thiếu chủ. Lồng ngực hắn trước đó đã bị Diệp Phong đánh lén thủng một lỗ máu, vết thương đã bắt đầu thối rữa, lúc này bị Diệp Phong một chân giẫm lên, cơn đau kinh khủng điên cuồng kích thích thần kinh, khiến hắn lập tức đau đớn kêu thảm. Diệp Phong thấy cảnh này rất hài lòng, rồi nói, đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu ngươi không nghe lời ta sẽ tiếp tục tra tấn ngươi, không cho ngươi chết dễ dàng, cũng không để ngươi sống yên ổn. Nghe những lời tàn khốc như ác ma của Diệp Phong, cửu thiếu chủ nhất thời cảm thấy sợ hãi trước con kiến trong mắt hắn. Hắn biết, thiếu niên trông thanh tú này là một kẻ vô tình đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lại lên tiếng, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thật là không biết hồng hoang cổ trận thông đến thiên giới ở đâu không? tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông đành phải đáp, ta không biết, ta cũng chỉ theo hộ đạo nhân của ta, tức là lão giả áo đen kia. Thông qua trận pháp của Đại Ma Thần Tông để đến Thần Ma Động Quật, muốn tìm vòng quay vận mệnh trong truyền thuyết, rồi dâng nó cho phụ thân ta trong ngày đại thọ của ngài. Như vậy, ta sẽ được phụ thân coi trọng, địa vị trong Đại Ma Thần Tông cũng sẽ được nâng cao. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, ngươi không phải là thiếu chủ sao? Sao nghe có vẻ không được sủng ái chút nào, còn phải tốn công đi tìm bảo vật dâng cho phụ thân mới có được địa vị tốt? Cửu thiếu chủ nghe vậy liền cười lạnh, phụ thân ta có cả thảy 9 người con, ta xếp thứ 9, đương nhiên không được sủng ái. Đại Ma Thần Tông là một nơi vô cùng tàn khốc, không có thực lực, thân phận không đủ cao, tự nhiên không có nhiều tài nguyên và địa vị tốt. Diệp Phong nghe vậy không khỏi gật đầu tán đồng, thực lực của ngươi đúng là rất phế, làm ta vừa rồi còn ngạc nhiên, một nhân vật cấp thiếu chủ từ thiên giới mà thực lực tu vi lại yếu như vậy, thật hiếm thấy. Ngươi, nghe những lời đó, cửu thiếu chủ phẫn nộ gào lên, giết ta đi. Đừng sỉ nhục ta như vậy. Diệp Phong cười nhạt, ngay cả ngươi cũng không biết hồng hoang cổ trận ở đâu, xem ra hy vọng tìm được của ta cũng rất xa vời. Ta chỉ có thể nhờ hộ đạo nhân của ngươi để đến thiên giới thôi. Ngươi có ý gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu thiếu chủ giận dữ nói, muốn hộ đạo nhân của ta giúp ngươi đến thiên giới, đó là chuyện không thể nào. Cho dù bây giờ ngươi cứu ta, đưa ta trở về an toàn, cũng không có khả năng đó. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho lỗi lầm ngươi đã phạm phải với ta. Diệp Phong nhếch miệng cười, không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi muốn giết ta, sao ta lại cứu ngươi, rồi đưa ngươi trở về an toàn? Ta là muốn thay thế ngươi. Cái gì? Thay thế ta? Nghe những lời đó, lại thấy nụ cười có phần quỷ dị trên mặt Diệp Phong, cửu thiếu chủ không hiểu sao đáy lòng lại dấy lên một luồng khí lạnh cực độ, hoảng hốt nói, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Diệp Phong nở một nụ cười thần bí mà quỷ dị, ta muốn làm gì ư? Không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao? Ta muốn thay thế ngươi. Chỉ cần ta trở thành ngươi, sau đó đi tìm hộ đạo nhân của ngươi, hắn sẽ có thể thông qua biện pháp của Đại Ma Thần Tông mà đưa ta đến thẳng thiên giới. Dứt lời, trong ánh mắt hoảng sợ tột cùng của cửu thiếu chủ, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của hắn. Tên cửu thiếu chủ này tuy sức chiến đấu chẳng ra gì, nhưng tu vi cảnh giới dù sao cũng cao hơn Diệp Phong đến 3 đại cảnh giới, nên năng lượng hắn cung cấp vẫn vô cùng dồi dào. Sau khi thôn phệ, tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức đột phá 3 tiểu cảnh giới, bước vào địa sát cảnh thứ 43, lúc này, sau khi thôn phệ đối phương thành tro bụi, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển công lực của mình, biến thành dáng vẻ của cửu thiếu chủ. Đồng thời tu vi công lực cũng hoàn toàn biến thành ma đạo công lực của Đại Ma Thần Tông mà hắn tu luyện, không ai có thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Bởi vì công lực của Diệp Phong có thể biến thành bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào trên đời, đây là năng lực đặc thù mà không ai có, nên y có thể ngụy trang thành bất kỳ ai một cách hoàn hảo. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng nhặt chiếc nhẫn chữ vật của cửu thiếu chủ rơi trên đất, đeo vào ngón tay mình. Từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong có được bản mệnh truyền thừa mà cửu thiếu chủ tu luyện, đó là một loại ma đạo truyền thừa của Đại Ma Thần Tông, tên là Ma Vương Chân Thân Quyết. Bộ truyền thừa này, Diệp Phong vẫn cần phải tu luyện một phen để tránh bại lộ thân phận ngụy trang. Dù sao y bây giờ đang ngụy trang thành cửu thiếu chủ, nhất định phải học được tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả truyền thừa. Hơn nữa, bộ truyền thừa này vốn đến từ một đại thế lực ở thiên giới, đẳng cấp không thấp, Diệp Phong tu luyện cũng có thể tăng cường thực lực của mình, có thể nói là một công đôi việc. Giờ phút này, Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của cửu thiếu chủ, tu vi công lực trong cơ thể cũng biến thành ma đạo công lực của Đại Ma Thần Tông mà cửu thiếu chủ tu luyện. Y lúc này, so với cửu thiếu chủ trước kia đã không còn chút khác biệt nào. Diệp Phong cũng đã biết được từ trong ký ức của cửu thiếu chủ rằng tên thật của hắn là Ma Vô Song. Còn hộ đạo nhân của hắn, lão giả áo đen kia, thường được Ma Vô Song gọi là Thẩm Lão. Biết được những thông tin hữu ích này, Diệp Phong lập tức vô cùng mừng rỡ. Bởi vì bây giờ y đã hoàn toàn ngụy trang thành cửu thiếu chủ, không còn sợ lão hộ đạo nhân kia giết mình nữa. Hơn nữa, chỉ cần y có thể ngụy trang hoàn hảo, có lẽ y sẽ có thể đi theo Thẩm Lão này, thông qua biện pháp của Đại Ma Thần Tông, từ Thần Ma Động Quật này tiến thẳng vào thiên giới. Diệp Phong không chút do dự, sau khi ngụy trang thành Ma Vô Song, lại trực tiếp tu luyện thành công bản mệnh truyền thừa Ma Vương Chân Thân Quyết của hắn. Chuẩn bị xong tất cả, Diệp Phong lập tức lao ra khỏi khu vực này, bay nhanh về phía lão giả áo đen, chẳng mấy chốc, y đã nhìn thấy hộ đạo nhân của Ma Vô Song, Thẩm lão đang lơ lửng trên một ngọn núi cách đó không xa, dường như đang cảm ứng điều gì đó, hẳn là đang dò tìm tung tích của Diệp Phong. Nhưng lúc này, lão giả áo đen thấy Diệp Phong từ xa bay tới, dĩ nhiên, Diệp Phong bây giờ đã ngụy trang thành Cửu thiếu chủ, lão giả thấy thiếu chủ của mình trở về. Không khỏi lộ vẻ mừng rỡ sâu sắc, nói, Cửu thiếu chủ, ngài đã an toàn trở về rồi sao? Tên tiểu tử đáng ghét kia đâu rồi? Lúc này, lão giả áo đen tự nhiên không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Phong, bởi sự ngụy trang của y có thể nói là hoàn hảo nhất trên đời. Y không chỉ có thể biến hóa hình dạng, mà còn có thể chuyển hóa cả tu vi công lực và sinh mệnh bản nguyên của mình thành của người khác. Sự ngụy trang này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hoàn mỹ đến cực điểm. Cho dù là lão giả áo đen này cũng không thể nhìn thấu. Huống chi, Diệp Phong còn có thủ đoạn của linh hồn sư. Khi thôn phệ ma vô xong, y đã dùng siêu hồn đại pháp, lục soát ra những ký ức chủ yếu của hắn. Cho nên, thừa ngụy trang của Diệp Phong bây giờ hoàn toàn không có kẽ hở. Y biết mọi thứ mà ma vô song biết. Nếu không có thủ đoạn của linh hồn sư, không thể dùng siêu hồn đại pháp, chỉ ngụy trang thân thể và công lực, Diệp Phong có thể sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng bây giờ thì không thể nào bị nhìn thấu. Lúc này, Diệp Phong trong lốt Cửu thiếu chủ ma vô song, không chút do dự bay đến trước mặt lão giả áo đen, cười nói, Thẩm lão. Tên tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một tu sĩ hạ đẳng của vạn yêu giới diện mà thôi. Hắn còn mưu toan dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để khống chế ta, bắt ta làm việc cho hắn, nhưng đã bị ta phản sát. Trước đó ta bị hắn đánh lén trọng thương, chẳng qua là do ta chưa kịp phản ứng. Đợi ta thực sự phản ứng lại, từ từ khôi phục sức mạnh, nhân lúc tên tiểu tử đó không chú ý, ta đã trực tiếp giết chết hắn. Dù sao tu vi của hắn cũng thấp hơn ta cả ba đại cảnh giới, nếu không phải đánh lén, hắn đã sớm bị ta bóp chết rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo đen tự nhiên không có chút nghi ngờ nào, bởi từ trong thâm tâm, lão đã không coi trọng loại tu sĩ hạ đẳng như Diệp Phong. Lão càng không thể ngờ rằng, Diệp Phong đã lén lút ngụy trang thành Cửu thiếu chủ, thậm chí còn dám quay lại lừa gạt lòng tin của lão. Lúc này, lão giả áo đen gật đầu, nói, vòng quay vận mệnh trên người tên tiểu tử đó đã lấy được chưa? Diệp Phong gật đầu, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vòng quay vận mệnh. Nhìn thấy món bảo vật này, lão giả áo đen lập tức vô cùng vui mừng, chờ đến thọ yến của điện chủ đại nhân lần này, Cửu thiếu chủ có thể dâng vòng quay vận mệnh lên. Điện chủ đại nhân nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đến lúc đó, địa vị của Cửu thiếu chủ trong số các hậu duệ của điện chủ đại nhân cũng sẽ vững chắc tăng lên. Nghe hộ đạo nhân nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, hy vọng phụ thân sẽ hài lòng với món bảo vật này. Vòng quay vận mệnh này đối với Diệp Phong mà nói, không có tác dụng gì lớn. Y đã đem áo nghĩa của sức mạnh vận mệnh bên trong nó khắc sâu vào võ đạo chi tâm của mình. Cho nên bản thân vòng quay vận mệnh, đối với y đã không còn gì đặc biệt quan trọng. Thứ thật sự quý giá của vòng quay vận mệnh là áo nghĩa của sức mạnh vận mệnh ẩn chứa bên trong. Diệp Phong đã sớm lĩnh ngộ được, cho nên vòng quay vận mệnh này. Đến lúc đó trực tiếp dâng cho điện chủ Ma Vương Điện, cũng chính là phụ thân của Ma Vô Song, nói không chừng thật sự có thể khiến địa vị của mình được nâng cao. Đến lúc đó, ở trong Đại Ma Thần Tông, có lẽ y có thể lén lút trộm các loại tài nguyên tu luyện của siêu cấp thế lực này, mục đích chủ yếu nhất của Diệp Phong là tiến vào thiên giới. Tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, hoàn thành lời hứa của mình với thiên thần tộc, cuối cùng tiến vào vực ngoại thế giới, một chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Cho nên, y cũng không nhất định phải đi tìm Tố Tâm, nữ tử thần bí mặc ngân bào đã gặp trước đó để gia nhập Trường Sinh Tiên Môn. Đại Ma Thần Tông này ở thiên giới cũng là một thế lực cự đầu ngang hàng với Trường Sinh Tiên Môn. Thông tin này Diệp Phong biết được từ trong ký ức của Ma Vô Song. Tại khu nam của thiên giới, tổng cộng có ba thế lực cự đầu, Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông chính là hai trong số đó. Chỉ có điều một là tiên môn thế lực, một là ma đạo thế lực, nước sông không phạm nước giếng. Đã vậy, Diệp Phong hiện tại đã ngụy trang thành Cửu thiếu chủ, có thể lừa được tất cả mọi người, như vậy ở trong Đại Ma Thần Tông, có lẽ y sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn. Dù sao ngay từ đầu đã có thể trở thành hậu duệ của điện chủ Ma Vương Điện, một trong ba ma điện lớn của Đại Ma Thần Tông. Thân phận này quả thực có thể giúp Diệp Phong ngay từ đầu đã có được quyền lợi và tài nguyên không tồi. Điều này so với việc vào Trường Sinh Tiên Môn có lẽ còn có khởi đầu tốt hơn một chút. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, lão giả áo đen lên tiếng, đã tìm được đồ vật rồi, vậy Cửu thiếu chủ, chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi thần ma động quật, trở về thiên giới. Dứt lời, lão giả áo đen trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, sau đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ. Ông, chỉ thấy từ tấm lệnh bài này, lập tức phóng ra một luồng dao động không gian vô cùng kinh khủng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ thủ đoạn của Đại Ma Thần Tông lại thần kỳ đến vậy, có thể khắc trận pháp dịch chuyển xuyên giới vào một tấm lệnh bài nhỏ. Để lão giả áo đen và cửu thiếu chủ trước đó có thể trực tiếp từ bất kỳ địa điểm nào dịch chuyển đến thần ma động quật, sau đó lại dịch chuyển trở về. Phải thừa nhận, nội tình của những thế lực cự đầu ở thiên giới này quả thực vô cùng thâm hậu. Không gian chấn động dữ dội, một tiếng ong vang lên. Giây phút ấy, Diệp Phong và lão giả áo đen đã hoàn toàn rời khỏi thần ma động quật, được truyền tống thẳng đến thiên giới. Khi Diệp Phong mở mắt ra, y phát hiện mình và lão giả đã xuất hiện giữa một khu rừng đen kịt. Xa xa phía cuối khu rừng là những dãy núi chập trùng. Giữa những dãy núi điệp điệp ấy, trên mỗi một đỉnh núi đều sừng sững một công trình kiến trúc màu đen. Toàn bộ sơn hà đại địa nơi đây đều phảng phất một luồng hắc ám khí tức vô cùng nồng đậm. Vô số công trình kiến trúc giữa các tầng núi đằng xa kia, mỗi một nơi đều đại diện cho một thế lực khổng lồ tọa lạc. Diệp Phong thầm nhủ, đó hẳn là đại bản doanh của Đại Ma Thần Tông. Bấy giờ, lão giả áo đen dẫn theo Diệp Phong, phi thân lao nhanh về phía Đại Ma Thần Tông. Khi bọn họ vừa đến nơi, Diệp Phong chỉ khẽ cảm ứng một chút mà sắc mặt đã lập tức biến đổi. Đại Ma Thần Tông quả không hổ là một siêu cấp thế lực tại thiên giới, thực lực quả nhiên vô cùng đáng sợ, bởi lẽ Diệp Phong vừa cảm ứng được vô số cường giả bên trong tông môn. Rất nhiều luồng khí tức kinh khủng khiến y trong thoáng chốc cũng phải rợn cả tóc gáy, mạnh hơn y không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng, Đại Ma Thần Tông này cũng giống như Trường Sinh Tiên Môn, chỉ là một trong ba thế lực cự đầu ở Nam Khu của thiên giới mà thôi. Dựa theo ký ức của cửu thiếu chủ Ma Vô Song, Diệp Phong biết được tại thiên giới, Nam Khu chỉ là một khu vực có thực lực tổng hợp tương đối yếu trên toàn cõi giới diện rộng lớn này. Khu vực có nội tình thâm sâu chân chính nhất của thiên giới, nghe đồn là ở cực đông, được người đời xưng là Đông Thần Châu. Hơn nữa, Đông Thần Châu còn nối liền với Vô Tận Hải Dương, vùng biển mênh mông duy nhất tại thiên giới. Mà trong Vô Tận Hải Dương lại tồn tại vô số văn minh tu hành viễn cổ cùng các hải dương chủng tộc xa xưa. Do đó, nơi có nội tình tổng hợp sâu dày nhất tại thiên giới chính là Đông Khu, được tạo thành từ Đông Thần Châu và Vô Tận Hải Dương. Còn Nam Khu, Bắc Khu và Tây Khu, mặc dù nội tình tổng hợp cũng vô cùng đáng sợ, nhưng so với Đông Khu thì chắc chắn vẫn kém hơn không ít. Sau khi biết được cục diện rộng lớn của toàn cõi thiên giới, Diệp Phong lại càng thêm mong đợi. Quả nhiên, muốn truy cầu lực lượng mạnh mẽ hơn, y nhất định phải tiến vào thiên giới. Hơn nữa, Diệp Phong hiểu rõ, y phải trở nên mạnh nhất tại thiên giới này, có như vậy mới đủ tư cách tiến vào vực ngoại thế giới, một không gian tu hành cao cấp hơn. Dù rằng Diệp Phong hiện tại cũng có thể liều mình tiến đến tận cùng của chư thiên vạn giới, tiến vào không gian tu hành cao cấp kia, nhưng e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Diệp Phong vẫn luôn lo lắng cho phụ thân và mẫu thân của mình. Bọn họ năm đó vì Diệp gia mà liều lĩnh tiến vào vực ngoại thế giới tìm kiếm tiên tổ, rất có thể đã gặp phải nguy hiểm to lớn, thậm chí là nguy cơ đến tính mạng. Cho nên Diệp Phong mới luôn nỗ lực như vậy, muốn trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tiến vào vực ngoại thế giới. Bởi nếu y không trở thành kẻ mạnh nhất, một khi tiến vào đó, e rằng bản thân sẽ vô cùng nhỏ yếu, đến lúc đó dù có tìm được tung tích của phụ mẫu cũng không đủ năng lực bảo vệ họ. Thế nên, Diệp Phong muốn cố gắng hết sức để trở thành tồn tại mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, không gian cấp thấp này, rồi sau đó mới tiến đến vực ngoại thế giới, không gian cấp cao kia. Như vậy, y mới có đủ năng lực tự vệ và bảo vệ người khác. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, người hộ đạo Thẩm Lão đã dẫn y tiến vào trong đại bản doanh của Đại Ma Thần Tông. Trong Đại Ma Thần Tông có vô số đệ tử bình thường, nhưng tôn quý nhất vẫn là thành viên của ba đại ma điện. Ba đại ma điện này lần lượt là Ma Đế Điện, Ma Hoàng Điện và Ma Vương Điện, điện sau mạnh hơn điện trước. Ma Vương Điện tuy là điện cấp thấp nhất trong ba điện, nhưng so với đệ tử hay trưởng lão bình thường thì chắc chắn vẫn cao quý hơn rất nhiều. Do đó, Diệp Phong hiện đang ngụy trang thành Ma Vô Song, tuy là người con thứ 9 của điện chủ Ma Vương Điện, không mấy được sủng ái, nhưng thân phận dù sao cũng ở đó. Khi y trở về, rất nhiều đệ tử bình thường của Đại Ma Thần Tông nhìn thấy y mặc trang phục đặc thù của thiếu chủ trong ba điện, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Bởi vì cho dù Diệp Phong là cửu thiếu chủ yếu nhất, không được sủng ái nhất trong Ma Vương Điện, thì cũng tôn quý hơn đám đệ tử và trưởng lão bình thường rất nhiều. Huống hồ bên cạnh y còn có một người hộ đạo vô cùng cường đại đi theo, tự nhiên càng khiến cho đám đệ tử bình thường của Đại Ma Thần Tông phải nhìn bằng ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ. Cảm nhận được những ánh mắt đó, Diệp Phong thầm cười trong lòng. Xem ra lựa chọn ngụy trang thành Ma Vô Song, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, để đến Đại Ma Thần Tông là hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ giúp y dễ dàng theo Thẩm lão đến thẳng thiên giới, mà khi tiến vào siêu cấp thế lực này, y còn nghiễm nhiên có được thân phận tôn quý như vậy. Tại một siêu cấp thế lực ở thiên giới, thân phận càng tôn quý đặc thù thì quyền lợi và tài nguyên tu luyện nhận được chắc chắn càng phong phú. Điều này có lẽ tốt hơn nhiều so với việc khổ sở đến trường sinh tiên môn để làm một đệ tử bình thường, mặc dù trước đó. Nữ tử thần bí mặc ngân bào là Tố Tâm đã hứa hẹn có thể để y trực tiếp trở thành thánh điện đệ tử của Băng Phong Thánh Điện, một trong năm đại thánh điện của trường sinh tiên môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Phong phải thể hiện Hàn Băng Thần Kiếm trước mặt điện chủ Băng Phong Thánh Điện để chứng minh sự đặc thù của mình. Mà Hàn Băng Thần Kiếm trong tay Diệp Phong lại quá mức đặc biệt. Y biết rằng một khi để lộ nó, có lẽ y thật sự có thể trở thành thánh điện đệ tử tôn quý, nhưng tuyệt thế bảo vật này chắc chắn sẽ bị bại lộ, đến lúc đó. Không chừng sẽ có vô số nguy cơ từ trong tối lẫn ngoài sáng ập đến, chắc chắn không thể tự tại như thân phận cửu thiếu chủ Ma Vương Điện của Đại Ma Thần Tông hiện tại. Mà vẫn được hưởng thụ quyền lợi tôn quý. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, người hộ đạo Thẩm lão đã dẫn y đến khu vực của Ma Vương Điện. Diệp Phong nhìn thấy, Ma Vương Điện quả không hổ là một trong ba điện, nơi nó chiếm giữ có thể nói là khu vực trung tâm của đại bản doanh Đại Ma Thần Tông. Nơi đây trồng rất nhiều linh thụ và linh thảo, chúng thông qua hô hấp mà thả ra linh khí vô cùng nồng đậm, tu luyện ở đây có thể nói là làm ít công to. Vút, chẳng đợi Diệp Phong quan sát tỉ mỉ, đột nhiên từ phía không xa có một thanh niên mặc kim giáp bay tới, thanh niên này ánh mắt có chút hiểm ác, bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Ánh mắt lộ vẻ khinh thường, cất lời, cửu đệ, nghe nói đệ vì thọ yến của phụ thân mà đặc biệt đến cái thần ma động quật gì đó à? Một nơi cơ duyên ở hạ giới thì có được thứ gì tốt chứ? Cửu đệ ơi là cửu đệ ngày càng thụt lùi rồi đấy. Ngay cả việc chúc thọ phụ thân mà cũng phải đến nơi hạ đẳng như vậy để tìm bảo vật cấp thấp. Không dám đi đến những nơi cơ duyên bản thổ của thiên giới quanh Đại Ma Thần Tông chúng ta. Để thật là nỗi sỉ nhục của Ma Vương Điện, vừa đến trước mặt Diệp Phong, gã thanh niên mặc kim giáp này đã lập tức tuôn một tràng châm chọc khiêu khích. Diệp Phong lập tức nhận ra từ ký ức của Ma Vô Song, gã thanh niên này là con trai thứ 7 của điện chủ Ma Vương Điện, tức thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên. Trước nay vẫn luôn xem thường Ma Vô Song, người em thứ 9 này. Lúc này, không đợi Diệp Phong nói gì, thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên đã tiếp tục cất giọng lạnh lùng, cửu đệ, bảo vật mà đệ lấy được từ thần ma động quật để dâng lên cho phụ thân. Mau lấy ra cho ta xem, ta vất vả đến đây là để giúp đệ thẩm định xem thứ bảo vật cấp thấp đó có khiến phụ thân hứng thú hay không, tránh cho đệ đến lúc đó xấu mặt trong tiệc mừng thọ. Làm mất mặt Ma Vương Điện chúng ta, bởi vì hôm đó sẽ có rất nhiều khách quý đến dự. Nghe những lời này của Ma Thiên Nguyên, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, đáp, thì ra ngươi cố ý gây sự. Chỉ là muốn xem bảo vật ta lấy được từ thần ma động quật. Ta thấy ngươi nói nhiều như vậy, không phải là khinh thường, mà là muốn chiếm đoạt bảo vật ta tìm được thì có. Ngươi cũng biết bảo vật vòng quay vận mệnh này vô cùng chân quý mà, phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên lập tức lóe lên một tia âm trầm. Sau đó hắn cười lạnh, nói, cửu đệ, không ngờ lá gan của đệ bây giờ lại lớn như vậy, dám trực tiếp chất vấn quyết định của ta. Xem ra trước đây ta đánh đệ vẫn chưa đủ nhiều thì phải. Lúc này, Diệp Phong từ trong ký ức của cửu thiếu chủ biết được, gã thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên này trước kia vẫn luôn rất thích chèn ép mình. Vì vậy, giờ phút này Diệp Phong không hề có ý định nhượng bộ, mà trực tiếp phản kháng, Ma Thiên Nguyên, muốn giao thủ thì cứ việc ra tay, đừng ở đó lải nhải mấy lời vô nghĩa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói thế, trong mắt thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, rồi giận dữ quát, Ma Vô Song. Không ngờ ngươi dám gọi thẳng tên của ta. Xem ra lá gan của ngươi thật sự quá lớn rồi. Vậy thì ta sẽ thay phụ thân dạy dỗ ngươi một bài học, đồ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Oanh, dứt lời, Ma Thiên Nguyên lập tức bộc phát một luồng khí tức tu vi vô cùng to lớn. Tu vi của gã này bất ngờ cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 4-5 đại cảnh giới. Không thể không nói, Ma Thiên Nguyên vẫn là vô cùng cường đại, tuyệt đối được xem là cao thủ trong thế hệ trẻ. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không lùi bước, mà trực tiếp tiến lên một bước. Bấy giờ, người hộ đạo đứng bên cạnh, lão giả áo đen không nhịn được lên tiếng, cửu thiếu chủ, thực lực của thất thiếu chủ vô cùng cường đại, ngài căn bản không phải là đối thủ. Hay là cầu xin tha thứ đi. Rõ ràng, Lật giả áo đen này tuy là người hộ đạo của cửu thiếu chủ, thực lực tu vi vô cùng cường đại, nhưng lão cũng không dám ra tay với thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên. Lại càng không dám ngăn cản hắn. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, đáp cứ để hắn ra tay, ta cũng muốn xem Ma Thiên Nguyên có dám đánh chết ta hay không, nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt Ma Thiên Nguyên hung quang lóe lên, lạnh lùng nói, Ma Vô Song, tuy ta không dám đánh chết ngươi, nhưng hung hăng dạy dỗ ngươi một trận. Đánh cho ngươi nửa sống nửa chết thì vẫn không có vấn đề gì. Diệp Phong lúc này trên mặt không có chút cảm xúc nào. Y biết, 9 người con của Điện Chủ Ma Vương Điện cơ bản đều là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà quan hệ giữa họ luôn là cạnh tranh. Cho nên giữa bọn họ căn bản không có cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, chỉ có lợi dụng hoặc chèn ép lẫn nhau. Đây chính là sự tàn khốc của ma đạo thế lực như Đại Ma Thần Tông. Bất quá, trên mảnh đất thiên giới rộng lớn này, sự cạnh tranh trong các siêu cấp thế lực lớn đều vô cùng khốc liệt, cực kỳ cuốn vào trong. Cho nên bất luận là tiên môn thế lực hay ma đạo thế lực như Đại Ma Thần Tông, sự cạnh tranh về cơ bản đều vô cùng tàn khốc. Lúc này Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp thi triển bản mệnh truyền thừa của Ma Vô Song, Ma Vương Chân Thân Quyết. Bộ truyền thừa này là bản mệnh của Ma Vô Song, Diệp Phong khi ngụy trang thành cửu thiếu chủ đã học được. Nếu là chính Ma Vô Song thi triển, đoán chừng cũng không có bao nhiêu uy lực. Dù sao Ma Vô Song trước nay chỉ là thiếu chủ xếp hạng cuối cùng trong Ma Vương Điện, cho nên dù thân phận tương đối tôn quý, tài nguyên tu luyện bình thường nhận được cũng không nhiều. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên còn bị các huynh tỷ cùng cha khác mẹ trực tiếp cướp đi. Nhất là gã thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên này, trước kia vẫn đoạt không ít tài nguyên tu luyện của Ma Vô Song, điều này Diệp Phong đều đọc được từ trong ký ức. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Mặc dù trong Đại Ma Thần Tông, không thể tùy tiện đánh giết những dòng dõi quý tộc này, nếu không rất có thể sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Nhưng đối phương cũng không dám giết y. Chỉ cần không tổn hại đến tính mạng, việc chiến đấu và cướp đoạt tài phú của nhau giữa bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề. Dù Điện Chủ Ma Vương Điện biết được, cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ này. Bởi vì quy tắc trong Đại Ma Thần Tông vốn là vô cùng tàn khốc, tất cả mọi người đều cạnh tranh lẫn nhau, kẻ nào thực lực không đủ mà bị cướp đoạt cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển Ma Vương Chân Thân Quyết. Người hộ đạo áo đen đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia khẩn trương. Bởi vì lão biết, thực lực của cửu thiếu chủ trước nay đều yếu ớt, không thể nào là đối thủ của thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên, thế nhưng vào khoảnh khắc Diệp Phong thi triển Ma Vương Chân Thân Quyết, sau lưng y lập tức ngưng tụ ra một pho Ma Vương Chân Thân cổ xưa cao tới mấy ngàn trượng, uy nghiêm hùng vĩ. Mang theo sức mạnh mênh mông, cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố. Cái gì, cửu thiếu chủ vậy mà đã tu luyện Ma Vương Chân Thân Quyết đến trình độ này, trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra một pho Ma Vương Chân Thân hùng vĩ cao mấy ngàn trượng. Mang theo áp lực kinh khủng như vậy sao? Lúc này, người hộ đạo áo đen Thẩm lão đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay lúc này, dường như nghĩ đến điều gì, lão không nhịn được kinh ngạc thầm thì, xem ra cửu thiếu chủ trước nay vẫn luôn che giấu thực lực. Lần này ngài ấy lấy được vòng quay vận mệnh, sau khi hiến cho phụ thân thì địa vị sẽ được tăng lên rất nhiều, cho nên ngài ấy không còn giấu nghề nữa mà bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Lão giả áo đen thầm nghĩ trong lòng, cho rằng cửu thiếu chủ Ma Vô Song trước kia vẫn luôn ngụy trang thực lực, giả yếu để lừa địch, từ đó có thể âm thầm phát triển. Chỉ là lão có đoán thế nào cũng không thể ngờ được, cửu thiếu chủ Ma Vô Song thật sự đã chết ở tiểu thế giới xa xôi thần ma động quật kia rồi. Cửu thiếu chủ hiện tại chính là Diệp Phong. Bất quá, dù lão giả áo đen này có vắt óc suy nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến cửu thiếu chủ của mình lại bị Diệp Phong ngụy trang, bởi vì tu vi công lực, sinh mệnh bản nguyên. Thậm chí cả truyền thừa tu luyện của Diệp Phong đều có thể đồng bộ hoàn hảo với Ma Vô Song, cho nên không ai có thể nhìn ra được lớp ngụy trang này. Mà lúc này, Ma Thiên Nguyên lại cười lạnh một tiếng, Ma Vô Song, không ngờ ngươi thật sự dám động thủ với ta. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ thảm, lần này ta nhất định phải đánh cho ngươi gần chết. Vòng quay vận mệnh trên người ngươi cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Chỉ có ta mới có thể được phụ thân yêu ái, tuyệt đối không cho phép ngươi cướp đi sự thiên vị của ta. Oanh, vào lúc này, Ma Thiên Nguyên lập tức lấy ra một thanh trường đao màu đen. Theo một tràng chú ngữ hắn lẩm nhẩm, bề mặt thanh trường đao lập tức sáng lên từng đạo phù văn màu xanh, thanh trường đao màu đen này trực tiếp tỏa ra sức mạnh ngút trời. Từ thân đao trong nháy mắt phóng ra một luồng đao mang khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng. Chém thẳng về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Rõ ràng, Đây là một món vũ khí vô cùng cao cấp, ẩn chứa lực phá hoại kinh người. Lúc này, đối mặt với luồng đao mang kinh thiên động địa đang chém tới, trong mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy chiến ý. Trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng kích phát pháp lực khổng lồ, toàn lực bộc phát bản mệnh truyền thừa của Ma Vô Song, Ma Vương Chân Thân Quyết. Tức thì, pho Ma Vương Chân Thân hùng vĩ cao mấy ngàn trượng sau lưng y lập tức lao lên phía trước, trực tiếp nghênh đón luồng đao mang khổng lồ kia. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, ba động chiến đấu vô cùng khủng bố, lực hủy diệt kinh người. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến Thất Thiếu Chủ Ma Thiên Nguyên phải trừng lớn mắt đã xảy ra. Một đao vô cùng cường đại của hắn lại không thể chém nát Ma Vương Chân Thân mà Diệp Phong ngưng tụ ra. Ngược lại còn bị Ma Vương Chân Thân dùng hai tay tóm chặt lấy thanh đại đao cực phẩm của hắn, thậm chí khiến Ma Thiên Nguyên không cách nào chém ra nhát thứ hai. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Trong chớp mắt, Ma Thiên Nguyên trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, khó tin nói, không thể nào. Tu vi thực lực của ngươi sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nửa tháng trước khi ta dạy dỗ ngươi, Ma Vương Chân Thân ngươi ngưng tụ ra chỉ lớn chừng trăm trượng, sức mạnh cũng vô cùng có hạn. Nhưng bây giờ ngươi lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra Ma Vương Chân Thân hùng vĩ mấy ngàn trượng, thậm chí còn mang theo sức mạnh kinh khủng như vậy. Điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi ở thần ma động quật chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, không thể nào tăng tiến nhiều đến thế. Diệp Phong nghe thấy giọng nói khó tin của Ma Thiên Nguyên, liền không nhịn được cười một cách bí ẩn, đáp, làm sao ngươi biết ta ở thần ma động quật lại không có được cơ duyên to lớn nào, từ đó trở nên mạnh như vậy chứ? Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Thiên Nguyên dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức không nhịn được nói, nhất định là vòng quay vận mệnh. Là bảo vật thần kỳ đó đã ban cho ngươi năng lực cường đại này, nếu không thì căn bản không thể giải thích được việc thực lực tu vi của ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, lão giả áo đen cách đó không xa nghe Ma Thiên Nguyên nói vậy cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi quả thực không thể giải thích được việc Cửu Thiếu Chủ Ma Vô Song đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mà lúc này, Diệp Phong lại nhìn Thất Thiếu Chủ Ma Thiên Nguyên trước mặt, lạnh lùng nói, ta trở nên mạnh mẽ thế nào, không cần phải giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, nếu còn muốn tiếp tục đến tìm ta gây phiền phức thì hãy cân nhắc cho kỹ thực lực của mình, đừng để đến lúc mất cả trì lẫn trai. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y lập tức thôi động Ma Vương Chân Thân. Pho Ma Vương cao lớn hùng vĩ mấy ngàn trượng liền đưa ra một bàn tay đen khổng lồ, trong nháy mắt đánh bay thanh đại đao màu đen trong tay Ma Thiên Nguyên, sau đó. Trong ánh mắt kinh hoàng của Ma Thiên Nguyên, Ma Vương Chân Thân trực tiếp tóm lấy cả người hắn vào trong lòng bàn tay khổng lồ, rồi siết chặt lại. Khiến Ma Thiên Nguyên bị ép đến thất khiếu chảy máu, rõ ràng đã bị trọng thương. A, cảnh tượng này khiến Ma Thiên Nguyên lập tức không nhịn được đau đớn mà kêu thảm lên. Lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh nói, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, đánh cho ngươi gần chết, và toàn bộ tài phú trên người ngươi đều sẽ thuộc về tay ta. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y liền bay tới. Nhìn Ma Thiên Nguyên đang bị bàn tay đen của Ma Vương Chân Thân siết chặt trong tay, rồi mặt không đổi sắc đoạt lấy hai chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn. Ma Thiên Nguyên thân là thất thiếu chủ của Ma Vương Điện, tài nguyên tu luyện trên người vẫn là vô cùng phong phú, vậy mà phải dùng đến hai chiếc nhẫn chữ vật để chứa tài phú. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên là đoạt lấy cả hai chiếc nhẫn. Không, Ma Thiên Nguyên thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ và thống khổ hét lớn, Ma Vô Song. Đây là tài phú ta tân tân khổ khổ tích lũy nhiều năm, lần này định toàn bộ hiến cho phụ thân, ngươi dám cướp đoạt của cải của ta, ngươi đây là dồn ta vào chỗ chết. Mau trả lại cho ta, trả lại cho ngươi, nghe Ma Thiên Nguyên nói vậy, Diệp Phong lại phá lên cười ha hả, ngươi là trẻ con sao? Còn bảo ta trả lại tài phú cho ngươi? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, lúc trước khi ngươi đánh ta gần chết, cướp đi tài phú trên người ta, ngươi có từng nghĩ như vậy không, nghe Diệp Phong nói thế. Trên mặt Ma Thiên Nguyên lập tức lộ ra vẻ nhục nhã và phẫn nộ đến tột cùng, nhưng hắn đã không còn lời nào để nói, bởi vì hắn biết. Ma Vô Song trước mắt dường như đã biến thành một người khác, trở nên cường đại và sát phạt quả quyết, khiến hắn cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Nhất là khi hắn nhìn thấy tia sáng hung ác trong mắt đối phương. Dường như nếu Ma Thiên Nguyên nói thêm một câu nào nữa, hắn không chút nghi ngờ. Ma Vô Song trước mặt thật sự sẽ giết chết hắn mà không cần để ý đến bất kỳ hậu quả nào. Ngay lúc này, Ma Thiên Nguyên lập tức ngậm miệng, hiển nhiên đã bị dọa sợ. thấy Ma Thiên Nguyên dường như đã sợ, Diệp Phong cười lạnh, đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Sau đó Diệp Phong vươn tay, vỗ nhẹ lên má Ma Thiên Nguyên, cười nhạt nói, Ma Thiên Nguyên, hôm nay cho ngươi một bài học sâu sắc. Sau này, ở Đại Ma Thần Tông, nhìn thấy ta, Ma Vô Song, thì cúi đầu mà làm người. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp đoạt lấy hai chiếc nhẫn chữ vật trên người Ma Thiên Nguyên, trong nháy mắt bay về nơi ở của mình, rời khỏi hiện trường. Người hộ đạo áo đen Thẩm Lão cũng vội vàng theo sau Diệp Phong rời đi. Lúc này, Ma Vương chân thân tan biến, Ma Thiên Nguyên thoát khỏi sự trói buộc, từ trên cao rơi thẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, lần này, hắn thật sự mất cả trì lẫn trài. Không những bản thân bị thương nặng, mà lòng tự tin cũng bị đả kích cực lớn, thậm chí nhẫn chữ vật trên người cũng bị cướp sạch, có thể nói là trong nháy mắt trở thành kẻ trắng tay. Sắc mặt Ma Thiên Nguyên lúc này tái nhợt đến tột cùng, thần sắc có chút hoảng hốt, bởi vì hắn làm sao cũng không thể ngờ được. Cửu thiếu chủ Ma Vô Song nửa tháng trước còn phải cầu xin tha thứ dưới tay mình, đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ và sát phạt quả quyết đến vậy, khiến cho hắn, một thất thiếu chủ, cũng phải cảm thấy hoảng sợ không thôi. Bất quá lúc này, Ma Thiên Nguyên dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên trong mắt lộ ra một tia cười lạnh lẽo, rồi rời khỏi hiện trường. Mà lúc này, Diệp Phong mang theo hai chiếc nhẫn chữ vật của Ma Thiên Nguyên đã trở về nơi ở của mình. Dựa theo ký ức của Ma Vô Song mà siêu hồn đại pháp đọc được, Diệp Phong đến nơi ở của mình, một tòa trạch viện lớn trong một hoa viên, là nơi ở riêng của y. Đây chính là đặc quyền của dòng dõi điện chủ Ma Vương Điện, không cần phải ở chung với các thành viên hay đệ tử bình thường khác. Lúc này, Diệp Phong vừa bước vào trạch viện của mình, không chút do dự, liền lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật vừa cướp được từ thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên. Ông, Diệp Phong thả thần niệm ra, dò xét hai chiếc nhẫn chữ vật này, khoảnh khắc sau, điều khiến Diệp Phong sáng mắt lên chính là tài nguyên tu luyện trong nhẫn của Ma Thiên Nguyên vô cùng phong phú, có đến 9 viên tinh thạch năng lượng tỏa ra ánh sáng nhiều màu khác nhau. Đây hẳn là tài nguyên tu luyện mà Ma Thiên Nguyên thường nhận được từ Đại Ma Thần Tông để tu luyện, đáng tiếc đã bị y cướp mất. Còn có một vật vô cùng chân quý, đó lại là một đóa thiên sơn tuyết liên tỏa ra ánh sáng 9 màu. Đóa thiên sơn tuyết liên 9 màu này tuyệt đối là một tồn tại cực phẩm trong số thiên tài địa bảo. Rất có thể là món quà quý giá mà thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên lần này muốn dâng lên cho phụ thân mình, tức điện chủ Ma Vương Điện, nhưng lại bị Diệp Phong đoạt mất. Diệp Phong lúc này tự nhiên là vô cùng vui mừng, gã thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên này đến trêu chọc mình, ngược lại còn bị mình đoạt hết tài phú. Những thứ này chắc chắn đều là đồ tốt mà Ma Thiên Nguyên đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Ông, lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ tài nguyên tu luyện trong nhẫn chữ vật của Ma Thiên Nguyên, trong đó quý giá nhất tự nhiên là 9 viên tinh thạch năng lượng cực phẩm và đóa thiên sơn tuyết liên 9 màu, đương nhiên còn có một số tài nguyên tu luyện khác. Diệp Phong đều bao phủ trong thôn phệ lĩnh vực của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng dồi dào lập tức bị Diệp Phong thôn phệ hấp thu, rót vào đan điền, khiến khí tức tu vi của y bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, địa sát cảnh tầng 44. Oanh, địa sát cảnh tầng 45. Oanh, địa sát cảnh tầng 46. Oanh, địa sát cảnh tầng 47. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 4 tiểu cảnh giới, từ địa sát cảnh tầng 43 trước đó, nhảy vọt lên địa sát cảnh tầng 47. Hơn nữa, đây chỉ là tài nguyên tu luyện trong tay thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên mà đã giúp Diệp Phong đột phá nhiều đến vậy, khiến cho y không khỏi mừng rỡ như điên. Quả nhiên, năng lượng dự trữ trong các tài nguyên tu luyện ở thiên giới đều vô cùng cao cấp, chất lượng cực cao, do đó giúp Diệp Phong có thể đột phá tu vi rất nhanh. Nếu như thiên sơn tuyết liên hay những viên tinh thạch năng lượng này chỉ là sản vật của một hạ giới như vạn yêu giới diện, chắc chắn chỉ đủ để y đột phá một tiểu cảnh giới là nhiều nhất. Nhưng bây giờ những thứ này lại giúp y liên tiếp đột phá 4 tiểu cảnh giới, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Bấy giờ, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nhìn về một hướng bên ngoài trạch viện, cất lời, Thẩm Lão, ngài có điều gì đặc biệt muốn nói với ta sao? Ta thấy ngài vẫn luôn quan sát ta. Nghe thấy tiếng của Diệp Phong, người hộ đạo Thẩm Lão lập tức xuất hiện trong sân, tiến về phía y, Thẩm Lão lúc này trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói, thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên thực lực tu vi vô cùng cường đại, không ngờ cửu thiếu chủ lại có thể trực tiếp đánh bại hắn trong nháy mắt, hơn nữa còn đoạt hết tài phú của hắn. Cửu thiếu chủ có phải đã luôn che giấu thực lực của mình không? Nếu không không thể nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy được. Diệp Phong nghe Thẩm Lão nói vậy, biết rằng đối phương có chút hoài nghi thân phận của mình, dù sao thực lực mà y đột nhiên thể hiện ra đúng là có chút kinh thế hãi tục. Mà người hộ đạo Thẩm lão này đối với cửu thiếu chủ Ma Vô Song có thể nói là quen thuộc nhất, bởi vì lão luôn ở bên cạnh bảo vệ Ma Vô Song, gần như là nhìn y từng bước trưởng thành. Lúc này Diệp Phong không hề hoảng hốt, bởi lớp ngụy trang của y vô cùng hoàn hảo, Thẩm lão dù có nghi ngờ cũng tuyệt đối không nghi ngờ thân phận của y. Lão có lẽ chỉ nghi ngờ tại sao y đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc đã gặp được cơ duyên tạo hóa gì. Diệp Phong tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích, lập tức cười nói, bởi vì ta đã từ vòng quay vận mệnh mà mình có được, lĩnh ngộ được sức mạnh của vận mệnh trong truyền thuyết. Chính sức mạnh của vận mệnh đã khiến thực lực tổng hợp của ta có sự thay đổi to lớn như vậy. Vận mệnh là loại sức mạnh hư ảo khó lường nhất trên thế gian này, dùng để giải thích sự thay đổi của mình là hoàn hảo nhất. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, người hộ đạo Thẩm lão trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được kinh hô, cửu thiếu chủ vậy mà đã lĩnh ngộ được sức mạnh của vận mệnh trong truyền thuyết. Điều này thật sự không thể tin nổi, sức mạnh vận mệnh chứa trong vòng quay vận mệnh là thứ chân quý nhất của bảo vật này. Cho dù là điện chủ đại nhân, e rằng cũng phải tốn mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể lĩnh hội được sức mạnh vận mệnh bên trong. Không ngờ cửu thiếu chủ lại có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn như vậy. Diệp Phong lúc này gật đầu, cười nói, có lẽ là vòng quay vận mệnh đã chọn ta. Bởi vì ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh bên trong nó, khiến thực lực tổng hợp của ta đều có sự thay đổi cực lớn. Nếu không, ta không thể nào đánh thắng được thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, người hộ đạo Thẩm lão cuối cùng cũng vô cùng kinh ngạc mà gật đầu. Lúc này lão đã hiểu ra vì sao cửu thiếu chủ Ma Vô Song đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Thì ra là đã được vòng quay vận mệnh lựa chọn, bởi vì vòng quay vận mệnh, cho dù ở thiên giới, cũng là một bảo vật vô cùng truyền kỳ. Cho nên lần này bọn họ mới phải mạo hiểm lớn lao, từ thiên giới giáng lâm xuống thần ma động quật, chính là vì tìm kiếm vòng quay vận mệnh. Bởi vì vòng quay vận mệnh thực sự quá chân quý, là vật thần bí nhất do thần và ma của vạn yêu giới diện năm đó đúc thành. Phải biết rằng,